Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, hợp tác cơ sở. Thạch Lỗi một phen chém đinh chặt sắt lời nói, đặt vững lần này hợp tác cơ sở, đồng thời, cũng làm cho Khổng Nguyệt một điểm cuối cùng may mắn tâm lý hoàn toàn biến mất. Thương nhân, trần trụi thương nhân, Khổng Nguyệt chỉ Thạch Lỗi, lòng đầy căm phẫn nói. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, người muốn chiếm Khải Tiên tiện nghi, cũng không phải là trần trụi thương nhân. Khổng Nguyệt bất đắc dĩ cầm chén rượu lên, uống một hớp rượu, nói, tốt a, tại thương nói thương, ai cũng đừng lừa người nào, ta liền hỏi ngươi, có khả năng hay không hợp tác. Thạch Lỗi nói, hợp tác đương nhiên không có vấn đề, nhưng là, có hai điều kiện, thứ nhất, ta tất cần trở về tổ chức hội đồng quản trị. Trên lý luận ta là có được Khải Tiên tuyệt đối quyền nói chuyện. Đồng Trì Thanh không gặp qua hỏi ta thương nghiệp hành vi. Nhưng là, cổ phần đổi thành loại sự tình này. Liên lụy tới là một cái công ty can. Ta nhất định phải cho bọn họ đầy đủ tôn trọng. Thứ hai, nếu như phụ thân ngươi đồng ý dạng này đổi thành, lẫn nhau cầm cổ, như vậy, phụ thân ngươi công ty phát triển nghiên cứu thành quả, nhất định phải cho ta đầy đủ triển lãm. Chỉ có triển lãm qua đi, ta mới sẽ làm ra cuối cùng quyết định. Khổng Nguyệt một mặt không vui nói, ngươi điều kiện này cũng quá hà khắc. Vậy ta cha công ty ở trước mặt ngươi chẳng phải là trong suốt, giới hạn tại ta một người biết mà. Thôi, lại hoặc là, các ngươi từ bỏ Khải Tiên cổ phần, ta trực tiếp cho phụ thân ngươi công ty đầu tư. Ngươi có thể đại biểu phụ thân ngươi đến cùng ta đàm dạng này hợp tác. Hiển nhiên, ngươi đã được đến phụ thân ngươi trao quyền, cũng mang ý nghĩa phụ thân ngươi công ty hiện tại rất lợi hại, thiếu tiền. Khổng Nguyệt nhất thời gấp, Thạch Lỗi, ngươi có phải hay không tự tin quá mức? Ngươi đầy cũng quá võ đoán đi, cha ta công ty làm sao có thể thiếu tiền, có là người khua tay chi? Phiếu muốn cho hắn đầu tư. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, điểm này, ta không phủ nhận, nhưng phụ thân ngươi công ty tất nhiên có nó hạch tâm cơ mật. Mà cái này hạch tâm cơ mật quan hệ đến nó công ty đánh giá đáng. Trước mắt, phụ thân ngươi không có khả năng đem cái này bí mật đặt ở người đầu tư trước mắt. Cái này đã không chỉ là dính đến buôn bán cơ mật vấn đề, nguồn năng lượng hạng mục, liên quan đến quốc thể, cho nên khi phụ thân ngươi không thể đem hạch tâm cơ mật biểu diễn ra thời điểm, hắn công ty, chỉnh thể đánh giá giá trị tất nhiên không đạt được trong lòng của hắn giá vị. Có thể đầu tư bỏ vốn mức độ cũng tất nhiên không đạt được hắn yêu cầu. Phụ thân ngươi nhìn chúng ta bên này, đơn giản là ta thuần nước tư xí nghiệp tư tính chất. Cùng ta cùng các nơi chính phủ tốt đẹp quan hệ, nếu như không có thu mua các nơi lục sắc xe đạp hạng mục chuyện này, phụ thân ngươi tất nhiên không có khả năng cân nhắc cùng ta hợp tác. Khổng Nguyệt triệt để trầm mặc xuống dưới, không thể không nói, Thạch Lỗi đem nên nghĩ đến đều nghĩ đến. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy, chỉ là cùng Lão Hồ đã Bạch Khai Thủy bình tĩnh uống rượu. Mà Lão Hồ cùng Bạch Khai Thủy cũng biết, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua bằng hữu phạm trù. Tuy nhiên Bạch Khai Thủy kỳ thực rất lợi hại, hy vọng Thạch Lỗi có thể cùng Khổng gia đạt thành hợp tác, nhưng là, hắn rất lợi hại thức thời không có mở miệng. Hồi lâu sau, Khổng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, chuyện này đã vượt qua ta có thể làm chủ phạm vi. Ta muốn cùng cha ta thương lượng, chủ yếu muốn nhìn ý hắn, nhưng là bất kể như thế nào, cá nhân ta là rất lợi hại hy vọng hợp tác với ngươi. Cho dù không đạt được ngươi yêu cầu, ta cũng chọn từ bỏ Khải Tiên cổ phần, mà tiếp nhận ngươi đối ta tân công ty đầu tư. Thạch Lỗi giơ ly rượu lên, cười nói, nói như vậy, vậy trước tiên cầu chúc chúng ta có khả năng hợp tác. Vui sướng đi. Khổng Nguyệt gật gật đầu, nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt, nàng nói, nhưng ta cũng phải sự tình nói rõ trước. Cái này hợp tác, mặc dù có thể tiến hành tiếp, cũng là hội có tương đương nhiều hạn chế. Thạch Lỗi, điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thạch Lỗi đương nhiên có thể hiểu được. Khải Tiên tương lai, lớn nhất khả năng là một cái trăm tỷ USD cấp bậc xí nghiệp. Mà Khổng Nguyệt phụ thân công ty, lớn nhất khả năng là thế giới top 50 loại kia xí nghiệp. Đương nhiên, muốn làm đến loại trình độ kia, cần tương đương nỗ lực, thậm chí phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Có thể ảnh hưởng này không nguồn năng lượng mới cái này khái niệm tương lai thị trường tiềm lực. Cùng, đối tại cả nhân loại cống hiến, ngay tại Kiềm Nam Ngọc Long dạng này một cái tiểu trong khách sạn nhỏ. Một cái tương lai có khả năng trên địa cầu gây nên chấn động hợp tác. Sơ bộ đạt thành mục đích, cái này bỗng nhiên tửu, trực tiếp uống đến nửa đêm, bốn người đều có chút không chịu nổi, trở về phòng của mình. Tại trở về phòng trước đó, Thạch Lỗi chú ý tới, Khổng Nguyệt chủ động đi vào Bạch Khai Thủy gian phòng. Ý vị này, hai người kia thật có khả năng tiến tới cùng nhau. Thạch Lỗi minh bạch, Khổng Nguyệt nhìn qua rất lợi hại tùy hứng, có chính mình thành thục tam quan, nhưng là nàng cũng không phải là loại kia không hiểu được lợi hại nặng nhẹ tiểu cô nương. Khổng Nguyệt phụ thân sở dĩ hội bức nữ nhi của mình qua xem mắt, Thạch Lỗi có lý do tin tưởng, đối phương hoặc là có thể vì lỗ cái xí nghiệp mang đến tiền tài trợ giúp, hoặc là có thể tại chính phủ tầng diện đạt được chính sách chiếu cố. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này người yêu đổi thành Bạch Khai Thủy, sẽ chỉ đối Khổng gia càng thêm có lợi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Khổng Nguyệt phụ thân nhìn thấy Bạch Khai Thủy về sau, lập tức từ bỏ dự tính ban đầu, mà Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy ở giữa kết hợp, hoặc là nói có khả năng kết hợp, cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ tình yêu cân nhắc. Ở trong đó, miễn sẽ không thông cảm Khổng ra nguồn năng lượng mới xí nghiệp ảnh hưởng. Đương nhiên, Khổng Nguyệt vẫn như cũ có chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không phải là bởi vì lần này xảy ra chuyện về sau, Bạch Khai Thủy biểu hiện, Khổng Nguyệt cũng rất khó thật đem Bạch Khai Thủy làm vì tương lai mình bạn lữ người yêu. Dù sao, nàng không cách nào biết được Bạch Khai Thủy đối nàng thái độ đến cùng như thế nào. Chính nàng cũng không có đối Bạch Khai Thủy đạt tới hoàn toàn nam hoan nữ ái trình độ. Vậy đại khái cũng là trong cõi u minh ảnh hưởng đi. Vừa lúc mà gặp, Khổng Nguyệt gặp được một chút ngoài ý muốn. Sau đó, Bạch Khai Thủy biểu hiện, nhượng Khổng Nguyệt thuận lý thành chương tiếp nhận Bạch Khai Thủy. Thậm chí bởi vậy rất là cảm động. Dù sao, trên thế giới này, trừ cha mẹ mình, rất khó có người có thể đánh bạc mệnh, hoặc là chỉ ít không có cân nhắc qua hậu quả đi trợ giúp nàng. Chỉ bằng điểm này, hết thảy đều đã đáng giá. Huống chi, hai nhà kết hợp, tại cấp độ càng sâu bên trên, còn có sâu xa trọng đại ảnh hưởng. Thạch Lỗi tại trước khi ngủ, đặt trước ngày thứ hai rời đi vé máy bay, bay thẳng Đế Đô. Khổng ra bên này hạt bụi chưa định, hắn không cần thiết trở lại Ngô Đông. Ngày thứ hai, lão Hồ đương nhiên là lưu tại khách sạn, mà Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt lại cùng một chỗ đem Thạch Lỗi đưa đến phi trường. Thừa dịp Khổng Nguyệt qua nhà vệ sinh thời điểm, Thạch Lỗi vỗ vỗ Bạch Khai Thủy bả vai, nói, sau khi trở về, có thể mọi phương diện hiểu biết một chút Khổng ra cái kia nguồn năng lượng mới xí nghiệp sự tình. Nếu quả thật như Khổng Nguyệt nói, hoặc là nhà bọn hắn xí nghiệp thật có được dẫn trước kỹ thuật, như vậy, ngươi cùng Khổng Nguyệt kết hợp, đem sẽ trở thành ngươi tiếp nhận Bạch gia trợ lực lớn nhất. Cho dù tại lúc mới đầu, khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến Khổng gia không xứng với các ngươi Bạch gia. Bạch Khai Thủy tâm có điều ngộ ra, gật gật đầu, nói, ta chỉ là lo lắng dạng này qua điều tra nhà bọn hắn không tốt lắm, tại thương nói thương, Thạch Lỗi lại lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn. Khổng Nguyệt vừa vặn trở về, hai người chỉ có thể đình chỉ giao lưu. Rất nhanh, Thạch Lỗi đăng ký, ở trên máy bay, thoáng chợp mắt, phi cơ đã đáp xuống Đế Đô phi trường quốc tế. Mao Đầu đã sớm ở phi trường chờ đã lâu. Thạch Lỗi vừa ra tới, liền thấy tại một đám nhận điện thoại người bên trong, đặc biệt bắt mắt hắn. Không có cách nào không bắt mắt, khác đều là người Hoa, chỉ có hắn tóc đen sáng. Tiên sinh, ta ở chỗ này, Mao Đầu cũng rất lâu không có gặp Thạch Lỗi. Hưng phấn kêu to, chung quanh còn lại nhận điện thoại người kinh ngạc nhìn lấy mau đầu. Bọn họ không nghĩ ra, một người da đen, tiếng Hoa làm sao lại nói tốt như vậy? Thạch Lỗi cười đi tới. Thuận Lý Thành Trương đem hành lý giao cho mau đầu. Nói, người thật giống như béo một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.